người chơi hung mãnh, chương 702, vận khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi thấy thế nào? Bạch Hạo Chính nghiêm túc hỏi. Đan Phi viết nội dung. Ngô, Lý Ngang nhíu mày suy tư một trận. Quay đầu nhìn về phía bốp. Vị này người da đen lão hán từ vừa rồi bắt đầu. Liền mắt đỏ vành mắt. Nắm chặt nắm đấm. Cố nén trong lòng bi thống. Ca Phi cùng Đan Phi là hắn tương đối tốt bằng hữu. Quan hệ của ba người từ hồi nhỏ thế giới hiện thực. Một mực lan tràn đến sát chàng trò chơi bên trong. Nhưng bây giờ tiến vào kịch bản nhiệm vụ mới không đến 2 ngày. Ca Phi bị tươi sống ăn hết. Đan Phi chỉ còn một tay một chân. Lưu lại một mình hắn. Đợi tại trải rộng nguy cấp Dolphin Hotel bên trong. Vì cái gì? Ca Phi cái thứ nhất tử vong. Đan Phi liên tục 2 ngày ban đêm tao ngộ cực độ kinh khủng dị thường sự kiện. Mà tới đối đầu ứng. Thì là lầu 813 MAAK cùng ở tại lầu 1 Omega viết hoa. Liên tục 2 ngày luân không? Bình an vô sự. Cái này không công bằng. Bốp rất muốn lớn tiếng hò hét ra. Bất quá hắn cũng rõ ràng. Lời ghi chép vấn đề này đơn thuần ngẫu nhiên. Phẫn hận vận mệnh bất công không dùng được. Không trách được những người khác trên đầu. Bốp lão huynh, ngươi cùng Đan Phi hẳn là rất quen a, ngươi xem một chút tờ giấy này trên chữ viết. Có phải hay không Đan Phi? Lý Ngang đem trang giấy đưa cho bốp. Cái sau hừ lạnh một tiếng tiếp nhận. Cau mày nhìn lướt qua. Hẳn là Đan Phi chữ viết. Hắn V kép thích họa đến so như gợn sóng. B thích một bút viết thành. Sẽ không sai. Liền là chính hắn bút tích. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Phía trên kia nước bọt mùi đâu? Người ngửi một chút, có phải hay không cũng thuộc về hắn. Bốp cổ vươn về trước. Mộng So nói, nước miếng của hắn mùi ta làm sao lại biết. Người có phải hay không đối ta cùng hắn có cái gì hiểu lầm. Chân chính hảo bằng hữu, chính là muốn hiểu rõ đối phương hết thảy. Lý Ngang nghĩa chính ngôn từ nói. Liền đối phương nước bọt hương vị đều không rõ ràng. Đây coi là bằng hữu gì. Người vui vẻ là được rồi. Bốp khóe mặt giật một cái. Không đi để ý Lý Ngang cổ quái yêu cầu. Nước bọt vị ngược lại là tiếp theo. Lời ghi chép trên chữ viết ngươi nhìn một chút. Bạch Hạo Chính từ tốn nói. Có phải hay không thuộc về Đan Phi? Ca Phi bút tích. Vẫn là không biết. Ngươi nói là. Lời ghi chép phía trên nội dung có thể là Ca Phi lưu lại. Còn là vẩy một cái đuôi lông mày. Này cũng có thể giải thích. Vì cái gì lời ghi chép trên nội dung sẽ tự mâu thuẫn? Nếu như chữ viết thuộc về Ca Phi, như vậy có lẽ có thể chứng minh. Khách sạn có thể trói buộc chặt những cái kia chết tại khách sạn ở trong linh thể. Bốp tiếp nhận lời ghi chép. Cẩn thận quan sát một trận. Cuối cùng lắc đầu. Không giống Ca Phi bút tích. Chữ viết của hắn càng thêm đoan chính rõ ràng. Chữ cái ở giữa sẽ không dính liền. Người xác định. Ta xác định, vậy cái này ngược lại là kỳ quái. Con là trầm ngâm một tiếng, nhìn xem trang giấy nói. Dựa theo tối hôm qua chính Đan Phi phân tích, lời ghi chép nội dung có mấy loại giải thích. 1. Cho gian phòng bên trong đài thức điện thoại nối liền điện thoại tuyến. Nếu có điện thoại gọi tới, không muốn tiếp. 2. Nhận điện thoại, không nói lời nào. 3. Tiếp cú điện thoại đầu tiên. Không tiếp cái thứ hai. Cái thứ nhất suy đoán bị hắn kiểm tra điện thoại tuyến hoàn hảo không chút tổn hại về sau. Phủ định. Cái thứ hai giả thiết. Bởi vì chuông điện thoại trước tiên ở hành lang vang lên. Hắn do dự mấy giây về sau. Lựa chọn tuân thủ dừng chân chỉ nam. Không có mở cửa đi hành lang nghe. Về phần cái thứ ba giả thiết. Cũng bị chính hắn phủ định. Lầu 11 hành lang phía bên phải điện thoại cố định vang lên. Hắn không có đi tiếp. Tự nhiên cũng lại càng không có lý do chạy đến căn phòng cách vách. Bốc lên song trọng phong hiểm nghe điện thoại. Đồng thời, chính hắn chỗ 1172 gian phòng. Cũng vang lên chuông điện thoại. Đủ loại nhân tố phía dưới. Hắn quyết định nghe cái thứ 3 điện thoại. Đằng sau nội dung đột nhiên gián đoạn. Bạch Hạo Chính nhíu mày, trầm giọng nói, có thể là hắn tại nghe quá trình bên trong, nghe được một ít tin tức, cực đại nhiễu loạn tinh thần của hắn, để hắn không có tại lời ghi chép trên viết xuống nội dung điện thoại. Đương nhiên cũng có thể là dị thường tồn tại trực tiếp cách điện thoại, khống chế thân thể của hắn, ngăn cản hắn, bất quá khả năng này tương đối nhỏ. Nếu như dị thường tồn tại có thể thông qua điện thoại khống chế lại hắn, như vậy hắn hẳn là ngay cả phía sau văn tự đều không thể viết xuống, bị trực tiếp giết chết. Lý Ngang nhẹ gật đầu, chuyển động đầu, quét mắt một vòng gian phòng. Trong phòng lượng máu, không sai biệt lắm tương đương với đan phi hình thể 50. Kết hợp không cùng loại vết máu, cùng tạp vật tản mát vị trí. Ta cho rằng đan phi hẳn là đầu tiên là ở phòng khách ghế sofa chỗ nhận tập kích. Lúc ấy hắn đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, bố trí xong gian phòng, có tự tin đối phương không cách nào nhẹ nhõm đột nhập trong phòng. Hắn tại gặp tập kích lúc, bảo trì đứng thẳng tư thế, đứng tại phòng khách cạnh ghế salon, còn có công phu viết chữ. Nhưng mà đối phương nhẹ nhõm tiến vào 1172. Động tác quá nhanh, đến mức đan phi không kịp làm ra phản ứng, liền bị cắt đứt một cánh tay. Hắn vứt bỏ trang giấy, ý đồ làm ra phản kháng, nhưng mà bị đối phương trực tiếp đánh bại. Bay tứ tung lấy vọt tới phòng khách nơi hẻo lánh, đụng rìa ngoài đồ dùng trong nhà. Bất quá đan phi không có mất đi tất cả sức chiến đấu. Hắn rất nhanh bò lên, đạp đất mặt, vượt ngang phòng khách, vung vẩy rìu bổ về phía đối phương. Ven đường vách tường trên mặt thảm phun tung tóe hình vết máu đã chứng minh một điểm. Chuyện kế tiếp nha, liền là song phương tại chật hẹp trong phòng khách vật lộn. Đan phi rất nhanh rơi vào hạ phong, bị chém đứt đùi phải, té ngã trên đất, bị đối phương nắm chặt chân trái cổ chân, dọc theo thảm, lôi kéo ra cửa, thảm cùng ngưỡng cửa dựng thẳng hình lôi kéo vết máu. Đã chứng minh điểm này, đối phương đem đan phi ném ra 1172 gian phòng, cũng ở bên ngoài đóng cửa phòng. Bởi vì hành lang sẽ về không đổi mới, cho nên hành lang trên mặt thảm không có lưu lại bất kỳ vết máu nào. Lý Ngang trầm ngâm một trận, quay đầu nhìn về phía Bạch Hạo Chính, hỏi, các ngươi tới thời điểm, cửa phòng hẳn là đóng lại a? Là đang đóng, bất quá trong phòng không có khóa trái. Bạch Hạo Chính nói, không có khóa trái, chứng minh cửa phòng tối hôm qua mở ra. Các người chơi trước đó liền thảo luận qua, đến ban đêm muốn đóng cửa phòng, cũng trong phòng khóa trái, lấy cam đoan an toàn. Đan phi không có khả năng ngốc đến mức tại cấm đi lại ban đêm thời gian không kiểm tra cửa lớn. Giải thích duy nhất, liền là cái gọi là, bọn hắn, có thể mở ra đã khóa trái cửa phòng. Vạn Lý Phong đao nhíu mày hỏi, bọn hắn, rốt cuộc là ý gì? Bọn hắn, cùng nàng. Là ngăn cách ra, con la ngoẹo đầu nói. Nàng, chỉ hẳn là cái kia đan phi tối hôm qua thấy qua hồng y lão phụ. Mà, bọn hắn, có thể là chỉ trong tửu điếm tất cả dị thương tồn tại. Nếu nói như vậy, chúng ta sinh tồn hoàn cảnh thì càng ác liệt. Bạch Hạo Chính nhẹ gật đầu. Đan phi không hề rời đi gian phòng. Lại thi hành lời ghi chép nội dung. Lại gặp đến từ dưới lầu đi tới dị thương tập kích. Điều này nói rõ, hành vi của hắn, xác thực trái với lời ghi chép chỉ thị, mới có thể nhận trừng phạt. Chỉ có thể nói, vận khí của hắn không tốt lắm. Lý Ngang lắc đầu nói, lời ghi chép nội dung quá mơ hồ, lại tồn tại nhiều loại giải thích. Vừa vặn hắn liền thi hành sẽ phát động trừng phạt lựa chọn. Ngô, từ hắn ghi lại nhìn lại, hắn tựa hồ cực kỳ xác định. Trong hành lang tiếng bước chân bắt nguồn từ nữ tính, đại khái xuất bắt nguồn từ tối hôm qua hồng y lão phụ. Phụ nhân kia đến từ lầu 10 tầng, ta đề nghị chúng ta lại đi lầu 10 tầng lục soát một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới đan phi cái khác còn sót lại vật. Cách chương